Không phải người phương Đông rất thích ăn vi cá sao? Ừ, giờ thì rất ít quán ăn nào còn bán vi cá nữa, bảo vệ môi trường mà. Tôi cảm thấy như vậy rất tốt. Vì miếng vi cá lại giết chết một con cá mập là việc tàn nhẫn cỡ nào, sao họ có thể xuống tay được chứ? Và lại, cô cũng không cho rằng vi cá có dinh dưỡng gì cao, chẳng qua chỉ là một dạng vảy cá mà thôi. Như thế rất tốt, tổng giám đốc của các cô cũng là một người không tệ. Không ngờ chủ đề của cuộc nói chuyện lại chuyển sang Mạnh Dục Thành. Thẩm Nhã Hình đang vểnh tai lên nghe ông ta nói. Cậu ta rất chú ý đến vấn đề môi trường. Lúc chúng tôi đề nghị tăng số lượng đơn hàng thì bị cậu ta từ chối bởi lý do sẽ phá hoại môi trường nếu bất chợt gia tăng sản xuất. Khang Thái khẽ nhún vai. Rất hiếm khi gặp người Trung Quốc nào lại chú ý đến vấn đề môi trường như thế. Thẩm Nhã Hình tuy rằng miệng thì nói việc công ra việc tư, nhưng thật ra trong lòng ta vui đến mức nở để pha ra đấy. Mạnh Dục Thành ủng hộ quy trình nhuộm vải thủ công bằng thảo mộc cũng là vì ý thích bảo vệ môi trường của nó. In ấn công nghiệp sẽ cho ra một lượng nước thải có rất nhiều và chất lớn. Nhưng nhuộm bằng thảo mộc lại không lo đến vấn đề này. Còn nữa, cô có biết anh chàng tên Văn Diệp Nhiên hay không? Văn Diệp Nhiên? Nghe nói anh ấy ra nước ngoài rồi. Ngài kiếm anh ấy có chuyện gì sao? Bởi vì ông ta khen Mạnh Dục Thành nên Thẩm Nhã Hình bỗng nhiên cảm thấy thật có hảo cảm với ông. Cô chủ động nói, nếu có việc gì gấp thì có thể nhờ tổng giám đốc giúp ngài liên lạc với anh ấy thử. Cũng không có chuyện gì gấp, dù sao cũng đã đợi nhiều năm như vậy rồi. Khang Thái ngẩng đầu nhìn trời nói, về việc tấm hình đó sao? Thẩm Nhã Hình tò mò hỏi. Nếu ông ấy đã chủ động nhắc đến, cô cũng muốn nhân cơ hội này để mà giải đáp thắc mắc trong lòng. Người trong hình rốt cuộc là nam hay nữ đây? Đúng vậy, tôi nhờ cậu ấy giúp tôi tìm người trong hình. Khang Thái lấy tấm hình trong ví ra ra, đưa cho Thẩm Nhã Hình xem. Lần đến Đài Loan này, tôi quyết tâm phải kiếm được người trong hình rồi. Thẩm Nhã Hình chớp chớp mắt, hỏi với vẻ e dè. Tấm hình này có vẻ đã rất lâu rồi. Ngài không nhớ người trong hình tên gì và sống ở đâu sao? Tôi nhớ hình như là tên Minh Minh. Minh Minh, cái tên này cho nam cho nữ đều được mà. Như thế thì vẫn không có đáp án thôi. Nhưng Thẩm Nhã Hình lại tiếp tục cố gắng. Thế hai người gặp nhau ở đâu? Ở vùng nông thôn. Khang Thái thấy dáng vẻ như muốn ói máu của Thẩm Nhã Hình, bèn bất đắc dĩ bổ sung thêm. Lúc đó người dẫn tôi về là bà ngoại, nhưng giờ ngoại đã mất rồi, mà những người khác thì đều không biết tôi và ngoại đã từng đi những nơi nào, nên tôi cũng chỉ có thể lục lọi trong trí nhớ để mà đoán được đó là vùng nông thôn mà thôi. Thì ra là vậy, thế người trong hình là nam hay nữ? Thẩm Nhã Hình không nhịn được cứ phải hỏi vòng vo như vậy nữa, bèn trực tiếp hỏi thẳng luôn. Sao tôi biết chứ? Hả? Nhìn trong hình thì có vẻ là nam, nhưng trẻ em ở độ tuổi này vốn chẳng thể phân biệt được nam hay nữ mà, nên tôi cũng chẳng biết. Không ngờ vấn đề này ngay cả chủ nhân của tấm hình cũng không biết. Thẩm Nhã Hình chịu bó tay rồi, tại sao ngay cả người đó là nam hay nữ cũng không biết mà lại dám chạy tới đến Đài Loan kiếm người chứ trời. Nhưng mặc kệ người đó là nam hay nữ, đều là người mà cả đời này tôi muốn có được, người trong mộng của tôi. Dù sao cũng là một người Pháp nên cũng không thoát khỏi bản tính lãng mạn được. Màn tỏ tình đó của Khang Thái khiến cho Thẩm Nhã Hình xúc động không thôi. Được thôi, mặc kệ là nam hay nữ, tôi đều chúc cho ông sớm có ngày kiếm được người đó. Nói xong rồi, cô còn cười với vẻ mặt xấu xa và tặng thêm một câu. Nếu là nam thì ông chỉ đành dẫn cậu ta về nước mới cưới rồi. Khang Thái chưa kịp đáp lời thì có bóng người chạy đến cười lạnh và nói, người phụ nữ không biết xấu hổ này chỉ với loại thân hình như cô đây mà cũng bày đặt quyến rũ Mạnh Dục Thành hả? Thẩm Nhã Hình bỗng nhiên bị người ta mắng một cách vô duyên. Cô đưa mắt nhìn thấy một người phụ nữ cao cao ốm ốm, trông chừng 50 mấy tuổi, trên người đeo rất nhiều trang sức đắt tiền, trên khuôn mặt được bảo vệ chăm sóc kỹ càng, càng chiếu vẻ kinh bỉ. Bà là ai? Khang Thái nhíu mày, bản tính luôn tôn trọng phái nữ khiến cho ông không mắng chỉ lại. Bất kể là dạng người gì, chỉ cần đột nhiên cắt ngang cuộc đối thoại của người khác đều là hành vi thiếu lễ độ. Tôi là gì của Mạnh Dục Thành? Chủ ngữ viên nhìn Khang Thái bằng ánh mắt khinh thường. Bà đã phái người điều tra qua thân thế của hắn ta. Hắn chẳng qua chỉ là một đứa con riêng mà thôi, chẳng có địa vị vững chắc nào trong gia tộc cả. Đừng có nhiều chuyện mà nhúng tay vào việc nhà của chúng tôi, không liên quan gì đến ông cả. Việc nhà của các người? Khang Thái mờ mịt hỏi lại. Là tôi hiểu sai về văn hóa của người Trung Quốc sao? Dì của Mạnh Dục Thành cũng họ Mạnh à? Thẩm Nhã Hình dù là đang rơi vào tình trạng bế tắc như thế này cũng bị ông ta chọc cho phụt cười. Trông dáng vẻ lịch lãm của ông thì ra là đang giấu nghề. Chỉ dùng một câu nói thôi là đã khiến cho đối phương tức chết rồi. Hồ Ly Tinh, cô đừng tưởng rằng quyến rũ được một người đàn ông ngoại quốc liền đắc ý. Tôi nói cho cô biết, nhà họ Mạnh tuyệt đối không chấp nhận loại phụ nữ như cô gả vào đâu. Thẩm Nhã Hình bị bà mắng đến nỗi tức giận rồi. Dù cho là ai đi nữa, bị người ta chỉ vào mặt mắng như thế thì sao mà nhịn cho được. Quan hệ giữa tôi và Mạnh Dục Thành là chuyện của hai chúng tôi. Lúc này tôi đang tiếp khách, bà đừng có làm phiền được không? Mạnh Dục Thành phân cho đi làm việc khác rồi sao? Ha ha, tôi còn tưởng cô thông minh lắm chứ. Chủ ngữ viên cười châm chọc rồi nói với vẻ hả hê. Mạnh Dục Thành giờ đang ở công ty gặp một cô gái danh môn khuê tú đấy. Hai nhà đều danh môn hộ đối. Loại phụ nữ nai nịch không rõ như cô, sao có thể bì được cơ chứ? Từng câu từng chữ mà người đàn bà đó nói đều đang mắng chửi cô có thân phận không trong sạch. Nhục mạ cô còn có thể, nhưng Thẩm Nhã Hình sao có thể nhịn nhục để bà ta nhục mạ cha mẹ mình cơ chứ? Nhưng dù sao đi nữa thì người phụ nữ này cũng là dì của Mạnh Dục Thành. Bà là trưởng bối, là người lớn hơn. Bà nên nhanh chóng rời khỏi, nếu không tôi sẽ mời quản lý tới đấy. Cô tưởng tôi muốn đứng đây sao? Thật là làm dơ chân của tôi hết mà. Tôi chỉ đến đây nói cho cô biết một tiếng, khôn ngoan thì nên cách Mạnh Dục Thành xa một chút. Chủ ngữ viên nói xong, liền biến mất như một cơn gió. Khang Thái và Thẩm Nhã Hình bốn mắt nhìn nhau. Thật không hiểu rốt cuộc là mô ti gì đây nữa. Chương 12. Thẩm Nhã Hình bị chủ ngữ viên mắng đến nỗi buồn bực. Tâm trạng cứ thế mà tuột dốc không phanh. Cô vốn lo sợ nhà họ Mạnh sẽ có thành kiến về vấn đề môn đăng hộ đối. Quả nhiên là không sai. Chẳng lẽ Mạnh Dục Thành thật sự đang lừa dối cô đi hẹn hò với người phụ nữ khác ở trong công ty sao? Cô suy nghĩ đi, suy nghĩ lại, vẫn cảm thấy không có khả năng lắm. Khang Thái an ủi cô. Đừng nghe người phụ nữ đó nói vậy, tôi thấy cô và Tổng Giám Đốc Mạnh nhìn rất đẹp đôi. Ủa, ông biết quan hệ giữa chúng tôi rồi à? Thẩm Nhã Hình ngại ngùng hỏi. Nhìn là biết rồi, chẳng lẽ cô vẫn tưởng là những người không biết gì hết sao? Khang Thái phỉ cười. Thái độ của vị Tổng Giám Đốc đó với cô vừa bá đạo vừa bảo bọc, quá rõ ràng rồi còn gì. Nhưng tôi đã nói là tạm thời không công khai quan hệ cơ mà. Thẩm Nhã Hình ảo nào giật giật tóc. Lúc cô đang do dự, không biết có nên quay về công ty xem như thế nào hay không, thì điện thoại của cô reo. Cô nhìn thấy Bạch Uyển Minh gọi đến, thì lập tức nói xin lỗi với Khang Thái và nhận điện thoại. Nhã Hình, cô không ở công ty sao? Bạch Uyển Minh nói với vẻ gấp gáp. Không, tôi đang đi với khách hàng, cô đang ở công ty à? Tôi cảm thấy cô nên quay về công ty một chuyến, bên Mạnh Dục Thành có vẻ không ổn lắm. Sau khi cúp máy, Khang Thái chưa đợi cô mở miệng liền nói. Mau quay về đi, vừa lúc tôi đang muốn đi dạo phố một mình, không cần lo cho tôi. Sự quan tâm của Khang Thái khiến cho cô rất cảm động. Cô khẽ gật đầu rồi cầm túi sách chạy khỏi phòng VIP. Vừa về đến công ty, liền thấy Bạch Uyển Minh đứng ngay hành lang đợi cô. Bạch Uyển Minh thấy cô đến, liền chạy tới nói. Cô đừng nôn nóng quá, tốt nhất vẫn nên nghe xem Mạnh Dục Thành giải thích như thế nào trước. Giải thích? Anh làm chuyện gì sai mới cần giải thích sao? Thẩm Nhã Hình cũng chẳng quan tâm đến việc tại sao Bạch Uyển Minh biết họ là một đôi nữa. Dù sao thì ngay cả Khang Thái cũng thừa nhận ra được, thì nói chi đến Bạch Uyển Minh là con gái đây. Anh ấy ở đâu? Phòng tiếp đãi khách. Tôi thấy họ vừa vào đó.

Cảm ơn. Sau đó anh mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của cô ấy mà đi thẳng về nhà. Đợi một hồi lâu mà vẫn không thấy trả lời, Thẩm Nhã Hinh đành xoay người đầu lại, uể oải nói. Quả thật là không muốn ăn mà. Là cô đang nằm mơ hay sao? Xuất hiện ảo giác đây à? Tại sao người đàn ông mà cô ngày nhớ đêm mong, người đã đem trái tim cô xé thành trăm mảnh lại xuất hiện ở đây thế? Còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì nước mắt đã tuôn như suối rồi. Chẳng phải anh đã có tiểu thư Đài Cát ở nhà đợi anh rồi sao? Sao anh còn đến đây kiếm cô nữa? Thẩm Nhã Hinh chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cơ thể nhỏ nhắn của cô đã rơi vào một vòng tay mạnh mẽ. Những lời muốn nói đều hóa thành nước mắt mà thấm đẫm áo của anh, đồng thời cũng làm bỏng rát tim anh. Lại khóc nữa rồi. Mạnh Dực Thành xoay khuôn mặt ướt nhem của cô qua, chăm chú nhìn một hồi rồi hôn lên đôi môi anh đào của cô. Vị mặn của nước mắt hòa lẫn trong răng môi của hai người. Chương 13. Lại khóc nữa rồi. Mạnh Dực Thành xoay khuôn mặt ướt nhem của cô qua, chăm chú nhìn một hồi rồi hôn lên đôi môi anh đào của cô. Vị mặn của nước mắt hòa lẫn trong răng môi của hai người. Sao anh lại đến đây? Cô khóc nấc, rất không có khí phách mà chờ mong câu trả lời của anh. Có phải ai yêu một người đều sẽ trở nên ti tiện như thế không? Ngoại trừ tình yêu của đối phương thì không mong muốn cái gì khác nữa. Đến dẫn em về nhà. Mạnh Dực Thành kéo tay của cô lên, rất bá đạo mà sò một chiếc nhẫn nhìn ngón áp út của cô. Nếu không phải vì chiếc nhẫn này thì e rằng anh đã đến đây từ tối hôm qua rồi. Nhưng vì để cho cô một lời hứa, một lời bảo đảm mà anh đã phải cố gắng chờ thêm tận mười mấy tiếng đồng hồ. Gả cho anh nhé, bảo bối. Thẩm Nhã Hinh ngơ ngác nhìn ánh sáng lấp lánh trên ngón áp út. Nếu em là đang nằm mơ thì xin anh đừng đánh thức em. Giấc mơ này quá đẹp, cô đang mơ thấy hạnh phúc, mơ thấy Mạnh Dực Thành cầu hôn với cô đấy. Nhóc, cái con ngốc này, đi là thật. Không phải mơ đâu. Mạnh Dực Thành đau lòng vuốt ve khuôn mặt bị ốm hẳn đi của cô. Anh yêu em. Thẩm Nhã Hinh úp mặt vào lòng anh, vừa khóc vừa cười. Em cũng yêu anh, em rất yêu anh. Mười mấy ngón tay đang chặt vào nhau, thể hiện tình yêu vĩnh cửu của hai người. Về đến Đài Trung đã được một tuần rồi. Nào là gặp tổng giám đốc với phu nhân tổng giám đốc, cộng với một lượng lớn họ hàng thân thích của nhà họ Mạnh nữa. Thẩm Nhã Hinh lúc này mới có cảm giác thật sự sắp phải gả vào một đại gia tộc lớn. Liên tục hết gặp người này đến gặp người khác, gặp đến nỗi Thẩm Nhã Hinh cảm thấy hoa mắt chóng mặt luôn. Đáng sợ hơn là đó chỉ mới là họ hàng gần mà thôi, họ hàng xa còn chưa đến cơ đấy. Ẩn oán hiểu lầm giữa Bạch Uyển Minh và Mạnh Dục Thành cuối cùng cũng được hóa giải. Bạch Uyển Minh quay trở về phòng thí nghiệm với thân phận là người nối dõi của Bạch Thị, hiện đang chuẩn bị khai thác một loại thực vật được vẻ mới. Nhưng có một việc thần kỳ hơn nữa là qua điều tra của Văn Dịch Nhiên thì rất có thể Bạch Uyển Minh chính là người tên Minh Minh trong tấm hình của Khang Thái. Chỉ là hai người họ vẫn chưa biết mà thôi. Văn Dịch Nhiên nói, dựa trên tinh thần phải có trách nhiệm với khách hàng thì anh cần phải tiến hành điều tra thêm mới có thể xác định được. Nhưng Thẩm Nhã Hinh lại cho rằng anh chàng trinh thám này chỉ sợ thiên hạ không loạn này, chẳng qua chỉ muốn xem náo nhiệt mà thôi. Cuộc sống lại quay trở về nhịp điệu cũ, chỉ duy nhất có việc khiến cho Thẩm Nhã Hinh lo lắng bất an là từ lúc quay trở về từ Cao Hùng thì Mạnh Dực Thành chưa hề làm cái đó với cô lần nào cả. Chẳng lẽ cô không còn sức quyến rũ nữa sao? Sau khi tắm xong, Thẩm Nhã Hinh đứng trước chiếc gương trong phòng tắm quan sát cơ thể mình. Sau một khoảng thời gian nuôi dưỡng tầm bổ bằng công thức dành cho heo của Mạnh Dục Thành, thì khuôn mặt bị gầy đi đã trở nên đầy đặn hồng hào trở lại. Cặp mắt hạnh phúc, long lanh trong sáng, đôi môi anh đào bởi vì buồn bực mà hơi chu ra. Có soi cỡ nào cũng thấy không khác gì trước là bao nhiêu. Nhưng vừa nghĩ đến Bạch Uyển Minh và cô gái xinh đẹp như bé đó thì Thẩm Nhã Hinh lại có chút xỉu hơi. Người so sánh với người sẽ tức chết người mà. Không, không đúng. Có thể so được, ít nhất thì cô cũng có da thịt hơn họ một chút ở chỗ này. Mạnh Dực Thành đứng trước cửa phòng tắm, nhìn chằm chằm cơ thể đầy đặn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net